Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Lạc Gia ra ảnh chụp. Phòng vệ sinh, Lạc Phi ngồi ở trên bồn cầu, nghĩ đến nhiệm vụ sự tình, nhiệm vụ rất nguy hiểm, mà lại, quan hệ Lạc Gia ra an nguy, nếu như hắn có thể lần thứ hai thức tỉnh, thực lực tăng nhiều, vậy cũng tốt. Bất quá thời gian đã không đủ, chữ vật cột bên trong tuy nhiên có một khỏa giác tỉnh đan. Nhưng bây giờ khẳng định không thể ăn, thức tỉnh thời gian cần 7 ngày, mà nên trời sẽ còn ở vào hư nhược kỳ. Nhiệm vụ lửa xém lông mày, hắn không có cái kia cái thời gian chậm rãi chờ lấy thức tỉnh. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng một phen, dù sao nhiều như vậy giác tỉnh giả đoàn đội đi, cũng không phải một mình hắn. Đến lúc đó thừa dịp loạn ra tay, chỉ cần đem cái kia địa ngục ma khuyển chu sát là được rồi. Đang nghĩ ngợi Lạc Gia Gia lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi, ngươi ở bên trong làm gì? Lạc Phi nói, ngồi cầu A, thế nào? Bên ngoài trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, không phải ở sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Ta làm sao có thể ở chỗ này? Cái kia, Lạc Phi sạm mặt lại. Ban trưởng gần nhất làm sao biến cùng Lạc Gia Gia một dạng? Ưa thích suy nghĩ lung tung, mà lại tổng là ưa thích muốn một số lung ta lung tung sự tình. Bên ngoài không nói thêm gì nữa, nhưng người cũng không có đi. Lạc Phi nói thẳng, muốn không ta mở cửa cho ngươi xem một chút. Ai ngờ bên ngoài lại nói, được, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, người ảo tưởng vọng tưởng. Bên ngoài trầm mặc xuống, Lạc Phi đứng dậy, đi qua mở cửa, nhìn lấy cửa một mặt hoài nghi mỹ thiếu nữ nói, lớp trưởng đại nhân, có nên đi vào hay không kiểm tra một chút? Mộ Thiên Tuyết hướng về bên trong nhìn thoáng qua, do dự một chút, lắc đầu. Lạc Phi đột nhiên một phát bắt được cánh tay của nàng. Đột nhiên hướng về bên trong kéo một phát. Trực tiếp đem nàng kéo tiến vào phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tuyết biến sắc. Nói, Lạc Phi, ngươi làm gì? Lạc Phi dựa vào cửa. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ban trưởng, ngươi đoán. Nói, ánh mắt bắt đầu không có hảo ý hướng về trên người nàng nơi khác ngắm đi. Đầu tiên là bộ ngực cao vút. Sau đó hướng phía dưới, dừng lại tại cái kia song trắng như tuyết thon dài trên chân đẹp. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt, có chút bối rối nói. Lạc Phi, đừng như vậy, đây là Nhan Nhan nhà. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ai ngờ, còn chưa có nói xong. Lạc Phi đột nhiên xoay người một cái, chạy ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ở phía ngoài nói, ban trưởng. Ngươi không phải hoài nghi ta, muốn đi vào kiểm tra sao? Ngươi liền tại bên trong thật tốt kiểm tra, đem ta lưu lại mùi vị toàn bộ hô hấp xong, ta lại thả ngươi đi ra. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cứng đờ, lập tức xông tới cửa kéo môn đạo. Lạc Phi, mở cửa, ban trưởng đừng nóng vội, thật tốt kiểm tra, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Mở cửa. Không ra, mở cửa nhanh, ta vừa gội đầu cùng tắm. Không sao, nếu như ô uế, ta một hồi sẽ giúp ban trưởng rửa. Ban trưởng nhất định muốn thật tốt kiểm tra, miễn cho để cho ta đào thoát chính nghĩa chế tài. Lạc Phi, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, ban trưởng, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Sai thì phải tiếp nhận trừng phạt, thật tốt giữ ta lại mùi vị hút xong. Đem mình làm một cái tịnh hóa khí cụ, kiên nhẫn đem bên trong không khí tịnh hóa sạch sẽ. Lạc Phi, ta phải tức giận, bên ngoài không tiếp tục đáp lại. Lạc Phi, ta thật sai, mau thả ta ra ngoài đi, bên trong thật thối quá, đau đầu quá, muốn té xỉu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa rốt cục mở ra. Lạc Phi đứng ở bên ngoài, một mặt buồn cười nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng thật biết diễn kịch, ta vừa mới cũng là ngồi ở trên bồn cầu suy nghĩ chuyện mà thôi. Cũng không có làm gì, bên trong nơi nào có cái gì khí vị. Mộ Thiên Tuyết lập tức liền xông ra ngoài. Sau đó một mặt xem kỹ mà nhìn xem hắn nói. Suy nghĩ chuyện, muốn sự tình gì? Lạc Phi một mặt buông lỏng nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mộ Thiên Tuyết lại là híp híp con ngươi. Theo dõi hắn nói. Không phải Nhan Nhan điện thoại di động ảnh chụp sự tình sao? Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Mở chừng hai mắt nói. Cái gì ảnh chụp? Ban trưởng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lạc Phi đồng học, ban trưởng, các ngươi đang làm gì? Làm sao đứng ở chỗ này nói chuyện đâu? Lúc này, Đồng Nhan Nhan đi tới. Lạc Phi thuận thế ra phòng trọ. Nói, ta đi tắm rửa, các ngươi trò chuyện, đi ra mấy bước về sau. Hắn đột nhiên lại quay người trở về. Ban trưởng, điện thoại di động mượn ta dùng một chút. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Từ trong túi móc ra điện thoại di động. Đưa cho hắn nói, ta vừa mới lấy danh nghĩa của ngươi tăng thêm nàng. Có điều nàng còn không có đồng ý. Lạc Phi nhăn đầu lông mày. Mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Mỗi lần dùng ban trưởng điện thoại di động tăng thêm nàng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ đáp lại. Chậm nhất cũng là mười mấy phút. Ban trưởng, người nói, Lạc Gia Gia sẽ không xảy ra chuyện a. Mộ Thiên Tuyết an ủi. Ở trường học túc xá nói, sẽ không có sự tình. Lúc này, nói không chừng đã ngủ. Lạc Phi lắc đầu, nói, Lạc Gia Gia chưa từng có ở 11 giờ trước đó ngủ thói quen. Lại nghĩ đến nghĩ, hắn đưa di động còn trở về. Nói, ban trưởng, giúp ta nhìn điện thoại di động. Ta đi tắm rửa, nếu như ta tắm rửa xong về sau, nàng vẫn là không có hồi phục. Ta thì đi trường học tìm nàng. Mộ Thiên Tuyết tiếp qua điện thoại di động, trầm mặc một chút, nói, vậy ta cùng đi với ngươi. Lạc Phi nói, không cần, ban trưởng lưu lại bồi Nhan Nhan đồng học, Nhan Nhan đồng học cần ngươi. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói, Lạc Phi đồng học, ta cũng muốn đi, ta có thể cho Hàn Bá đưa chúng ta. Rất nhanh, chờ một hồi rồi nói đi. Lạc Phi quay người trở về phòng, tiến vào phòng tắm, hơn 10 phút sau. Hắn mặc quần áo tử tế, từ phòng tắm đi ra. Mộ Thiên Tuyết chính cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường. Gặp hắn đi ra, lắc đầu, cau mày nói, còn chưa hồi phục. Lạc Phi trong tim trầm xuống, trực tiếp đi hướng cửa nói, trưởng lớp kia ở chỗ này bồi tiếp Nhan Nhan đồng học. Ta đi trường học tìm nàng. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết lập tức mở ra. Phía trên nhắc nhở đối phương đã đồng ý tăng thêm hảo hữu. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi hồi phục. Lạc Phi lập tức đi qua, nhận lấy điện thoại di động, nhanh chóng cho Lạc Gia Gia biên tập lấy tin tức. Lạc Gia Gia, ngươi bây giờ ở túc xá sao? Cho ta phát tấm hình. Lo lắng chờ đợi đại khái 5-6 phần chuông. Điện thoại di động chấn động, ảnh chụp phát đi qua. Ấn mở xem xét. Lại là một cái khác điều đôi chân dài túc xá ảnh chụp. Lạc Phi lập tức trả lời nói. Lạc Gia Gia, phát bản thân ngươi, gửi đi hoàn tất về sau. Hắn lại nghĩ tới câu nói này khả năng có nghĩa khác. Vội vàng lại biên tập một đầu. Ta nói là, gửi đi bản thân ngươi ở túc xá ảnh chụp. Không cần phát chân, hai cái tin tức đều phát đưa qua. Tiếp tục chờ đợi, mấy phút đồng hồ sau. Tin tức. Ấn mở xem xét, lại là một cái eo nhỏ nhắn bờ mông ghé vào túc xá trên giường ảnh chụp. Không nhìn thấy đầu, cũng không nhìn thấy chân. Nhưng Lạc Phi có thể liếc một chút nhìn ra. Đó cũng không phải Lạc Gia Gia thân thể. Bộ này eo nhỏ nhắn bờ mông tuy nhiên mê người. Nhưng vẫn là so ra kém Lạc Gia Gia hoàn mỹ tỷ lệ. Mà lại bao khỏa ở trên cặp mông quần jean. Cũng không phải là Lạc Gia Gia. Giờ khắc này. Lạc Phi đột nhiên sinh ra hoài nghi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là Lạc Gia Gia sao? Mời phát đưa hình của ngươi. Tin tức phát ra về sau. Lạc Phi bắt đầu tâm thần bất định chờ đợi. Mộ Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Nói khẽ. Lạc Phi, ngươi có thể gọi điện thoại. Nghe nghe thanh âm. Lạc Phi lắc đầu. Lạc Gia Gia điện thoại di động vĩnh viễn đánh không thông. Chỉ có thể phát tin tức. Nàng thiết chí chính là cự tuyệt bất luận kẻ nào điện báo. Một bên khác Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Lạc Phi đồng học, tỷ tỷ ngươi tại sao muốn dạng này thiết trí a? Cự tuyệt bất luận người nào điện thoại, cái kia người khác nếu là có việc gấp tìm nàng làm sao bây giờ?" Lạc Phi nhìn điện thoại di động trên hình ảnh, nói: "Bất luận cái gì việc gấp, ở trước mặt nàng, đều phải kiên nhẫn chờ lấy nàng dùng tin tức hồi phục." "Xóa." Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn tấm kia eo nhỏ nhắn bờ mông hình ảnh. Nói: "Cái gì xóa?" Nói, lại liếc mắt nhìn hình ảnh. Mộ Thiên Tuyết đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp điểm kích xóa bỏ. Đem trước đó đầu kia đôi chân dài cũng xóa bỏ. Sau đó đem điện thoại di động trả lại cho hắn. Lúc này, điện thoại di động chấn động. Tin tức, Lạc Phi lập tức ấn mở. Là một tấm ảnh, hình ảnh bên trong. Một tên nữ sinh đang ngồi ở trước bàn sách an tĩnh xem sách. Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc dài tới eo, thân thể thon dài, da thịt trắng như tuyết. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Lạc Phi liếc một chút thì nhận ra đó là Lạc Gia Gia. Cái kia trắng nõn thon dài tay ngọc, liền cầm sách dáng vẻ cũng không có thay đổi. "Lạc Gia Gia, ai giúp ngươi chụp ảnh chụp? Có phải hay không cái kia hai cái đùi cùng eo cùng cái mông chủ nhân? Chụp tấm hình nàng chính diện ảnh, để ta xem một chút nàng có phải hay không người xấu lan." Lạc Phi nhìn đến cái chữ này, quay đầu nhìn ban trưởng nói. "Ban trưởng." Là Lạc Gia Gia ngữ khí. Mộ Thiên Tuyết cầm quá điện thoại di động, cẩn thận nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn trong chốc lát. Nhíu nhíu mày lại nói: "Tấm hình này ánh sáng không đúng, cần phải ban ngày chụp, không là vừa vặn chụp." Lạc Phi sắc mặt biến hóa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.